trở thành vợ tổng giám đốc một cách danh chính ngôn thuận. Sau đó dẫm đường Du Nhiên ở dưới chân thật là tàn nhẫn. Nhìn cô như chó không nhà mà ra sức cầu xin sự sống dưới chân của à ta. Em biết sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa đâu. Bạch Tiên Nhi kéo cánh tay Khâu Thứ Trạch nhẹ giọng nói. Cô biết sai là tốt, chuyện như vậy đừng có để xảy ra lần thứ hai. Hắn ta lạnh lùng nói xong thì hất tay Bạch Tiên Nhi ra đứng dậy. Dọn toàn bộ cái phòng này với mẹ Phúc cho sạch vào. Nói xong, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Khâu Thiếu Trạch đột nhiên vang lên. Lấy ra thì là thấy Thời Ngọc Thao gọi đến. Anh lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vội vàng nhận điện thoại, đi nhanh về phía phòng làm việc. Bên kia Khâu Thiếu Trạch vừa nói chuyện điện thoại với Thời Ngọc Thao xong, thì ở bên phòng ngủ chính, điện thoại được đặt trên tủ đầu giường của Đường Du Nhiên lập tức cũng vang lên. Cô vừa tắm ra, cầm điện thoại đang không ngừng rung một hồi, là điện thoại của Thời Ngọc Thao gọi tới. Từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ, cô đều không có gặp Thời Ngọc Thao. Anh thì ngày ngày lại gọi điện cho Đường Du Nhân, muốn hẹn cô đi ăn chung, nhưng bị cô tìm cớ mà từ chối. Sau đó là sinh nhật của ông cụ nhà họ Thời. Thời Ngọc Thao là cháu đích tôn, đương nhiên phải trở về. Sau khi đến nhà thì bận rộn tiếp đón một đám khách khứa, lại còn việc công ty phải xử lý. Anh bận đến nỗi chỉ còn có thể bớt một chút thời gian ra gọi cho cô. Đường Du Nhiên vừa nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao đã truyền đến. Vài ngày không gặp, có nhớ tôi không? Cô nghe thấy thì trợn trắng mắt, không thể không cảm thán một lần nữa. Thời Ngọc Thao thật không hổ danh là dân chơi có tiếng, mở miệng ra là nói lời thâm tình. Không nhớ. Đường Du Nhiên trả lời một câu lại nói. Anh Thời, đêm tối cố ý gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì? Thời Ngọc Thao ở đầu bên kia nghe thấy lời vô tình này của cô, bất đắc dĩ mà bật cười, sờ sờ cái mũi. Đường Du Nhiên đúng là cô nàng không có lương tâm, mệt cho mình ở nhà mấy ngày nay, trong lòng vẫn luôn nhớ tới cô. Em đúng là cái đồ không có lương tâm. Nghe thấy lời này của anh, cô cạn lời, nghe giọng điệu kia của Thời Ngọc Thao, sao ngược lại giống như cô là kẻ bạc tình. Anh Thời, anh đừng có đùa nữa, anh chính là dân chơi có tiếng của Diệu Thành. Nếu như tôi có ý với anh, đó mới thật sự là xong đời rồi. Cô không chút khách sáo móc mỉa Thời Ngọc Thao một phen. Anh nghe cô nói như vậy, bất đắc dĩ bật cười, nói. Du Nhiên, từ sau khi có quan hệ với em, tôi thậm chí còn không thèm liếc mắt đến những người phụ nữ khác. Thôi, tôi muốn ngủ rồi. Nếu anh không còn việc gì nữa thì tôi cúp điện thoại đây. Cô vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao ở đầu dây bên kia sợ cô cúp máy thật, vội vàng nói tiếp. Ấy, có việc thật. Chủ nhật ngày mai tôi hẹn Khâu Thiếu Trạch và một người bạn khác cùng đến Sơn Trang suối nước nóng ở ngoại ô chơi. Em đi cùng Khâu Thiếu Trạch đến đó đi. Cô nghe nhưng không có hứng thú nói. Không muốn đi ngâm suối nước nóng đâu. Để lúc đó tôi xem sao đã. Mấy tên đàn ông tụ tập với nhau chẳng nói gì khác ngoài chuyện làm ăn. Theo chân bọn họ đi chơi còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cứ đi cùng đi. Ngày mai tôi còn chuẩn bị một trò hay đấy. Anh nói bóng nói gió. Là cái gì? Cuối cùng cô cũng có chút hứng thú. Ngày mai tôi bảo Khâu Thiếu Trạch dẫn theo Bạch Tiên Nhi đến chơi. Khi Thời Ngọc Thao nói đến ba chữ Bạch Tiên Nhi thì giọng trầm xuống một chút lại nói tiếp. Chuyện lần trước Bạch Tiên Nhi làm với em, tôi còn nhớ kỹ thay cô ta đây. Tôi sẽ giúp em xả giận. Lúc sinh nhật ông cụ trong nhà, nếu không phải Thời Ngọc Thao không có thời gian thì đã sớm trừng trị cô ta. Tuy nói Bạch Tiên Nhi là phụ nữ, Thời Ngọc Thao không tiện ra tay đánh cô ta, có điều anh vẫn sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Anh định làm cái gì? Cô nhíu mày có chút tò mò. Đường Du Nhiên bây giờ sẽ không nhẹ dạ một chút nào đối với Bạch Tiên Nhi ác độc như vậy. Bây giờ tạm thời giữ bí mật đã, chờ ngày mai em đến đây thì sẽ biết. Anh trưng ra dáng vẻ thần bí, nói xong thì nhếch môi cười ra tiếng, lại nói. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa đâu, em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai gặp lại. Khoảng thời gian một đêm nháy mắt đã trôi qua, sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng đập cửa của Khâu Thiếu Trạch đánh thức. Cô vừa mở cửa, đã thấy Khâu Thiếu Trạch đứng ở ngoài. Du Nhiên, chủ nhật này Thời Ngọc Thao hẹn chúng ta đến chơi ở biệt thự suối nước nóng trên núi. Em sửa soạn đi, chúng ta ăn xong bữa sáng thì đi ngay. Em biết rồi. Cô gật đầu đáp lại rồi đóng cửa, quay về phòng thay quần áo và rửa mặt. Vừa xuống lầu đã bắt gặp Bạch Tiên Nhi cũng đã rời giường, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đang ngồi ở bàn ăn bữa sáng. Tâm trạng của Khâu Thứ Trạch hôm nay có vẻ không tệ, lúc ăn bữa sáng không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của cô. Cô không muốn chạm vào đồ ăn mà Khâu Thứ Trạch gắp cho, dứt khoát buông đũa xuống nói với anh. Em ăn no rồi, hai người cứ ăn trước đi. Chờ Khâu Thứ Trạch ăn xong, ba người lên xe ngay. Hắn tự lái xe xuất phát đến Sơn Trang suối nước nóng. Hôm nay có lẽ là ngày Khâu Thứ Trạch có tâm trạng tốt nhất trong khoảng thời gian này. Mấy hôm trước vì Bạch Tiên Nhi làm hỏng chuyện đi vay, tài chính của công ty không đủ để quay vòng, Khâu Thứ Trạch phải phiền lòng mãi. Nếu không tìm được ngân hàng cho vay, Khâu Thứ Trạch thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Cũng không thể cứ trơ mắt nhìn công ty vì thiếu tài chính mà bị đóng cửa như vậy. Hắn thật sự bị ép buộc đến không còn cách nào khác, đành phải mặt dày gọi điện cho Thời Ngọc Thao. Hắn ta muốn tìm Thời Ngọc Thao mượn ít tiền. Dù sao giá trị con người của Thời Ngọc Thao cũng đến hàng trăm tỷ, mấy ngàn vạn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Khâu Thứ Trạch ngại mở lời nói thẳng chuyện vay tiền với Thời Ngọc Thao, thử hỏi dăm ba câu thăm dò rằng bây giờ tài chính quay vòng của công ty có chút khó khăn. Lúc ấy Thời Ngọc Thao không nói gì, Khâu Thứ Trạch còn tưởng là chuyện này không còn hy vọng. Không ngờ rằng đến buổi tối lại nhận được cuộc điện thoại mà Thời Ngọc Thao gọi đến. Anh nói là có quen một người bạn trong nhà mở ngân hàng tư nhân, có thể giúp hắn ta giải quyết chuyện vay tiền. Anh còn giúp Khâu Thứ Trạch sắp xếp xong rồi, nói là ngày mai hẹn người bạn kia cùng đến Sơn Trang suối nước nóng ngâm suối nước nóng. Khâu Thứ Trạch vừa nghe thì trong lòng mừng rỡ, lập tức đồng ý ngay. Lái xe gần một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng tới được Sơn Trang. Ba người đứng Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi xuống xe rồi đi vào trong. Nhân viên phục vụ trong Sơn Trang thấy Khâu Thiếu Trạch muốn tìm cậu Thời, dùng thái độ cung kính dẫn ba người vào bên trong phòng VIP. Căn phòng được trang trí rất cổ kính. Đứng Du Nhiên vừa bước vào đã thấy Thời Ngọc Thao đang ngồi uống rượu với một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy. Đỗ Yên Nhiên ngồi bên cạnh Thời Ngọc Thao, người phụ nữ trẻ tuổi cao gầy này cũng ngồi gần một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp. Cậu Thời. Khâu Thứ Trạch đi vào dẫn đầu lên tiếng chào hỏi Thời Ngọc Thao. Ánh mắt nhìn thấy người đối diện với Thời Ngọc Thao thì vội vàng cười nói. Cậu Thời, người bạn này chính là Lăng Tổng đúng không? Thời Ngọc Thao gật đầu chỉ vào Khâu Thứ Trạch đang đứng đối diện Lăng Tử Khôn giới thiệu. Cậu Lăng, đây là bạn bè của tôi, Khâu Thứ Trạch. Khâu Thứ Trạch thấy thế thì vội cười rồi đưa tay với Lăng Tử Khôn. Xin chào Lăng Tổng. Nhưng không ngờ Lăng Tử Khôn chỉ nhướng mày nhìn lướt qua Khâu Thứ Trạch, không hề có ý muốn bắt tay với anh ta, chỉ gật đầu qua loa. Ừ, tôi biết rồi. Thái độ khinh thường này của Lăng Tử Khôn khiến vẻ mặt của Khâu Thứ Trạch nhất thời cứng đờ, xấu hổ rút tay về. Cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Thao lên tiếng giảng hòa. Thiếu Trạch, cậu ngồi xuống trước đi. Thức ăn của Sơn Trang không tệ, mọi người đã đến đông đủ rồi, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch lúc này mới tốt hơn một chút, ngồi xuống bên cạnh Thời Ngọc Thao. Dù Nhiên ngồi xuống bên cạnh Đỗ Yên Nhiên, còn Bạch Tiên Nhị lại không chút khách sáo, ngồi ngay xuống chỗ kế bên Khâu Thiếu Trạch. Đường Dù Nhiên vừa ngồi xuống đã nhận ra một ánh mắt trần trụi đang dừng trên người mình. Nhấc mắt lên thì lập tức đối diện với ánh mắt tùy tiện phóng túng của Lăng Tử Khôn. Đường Dù Nhiên nhất thời có chút chán ghét, cau mày lại tránh ánh mắt của Lăng Tử Khôn. Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhị không biết Lăng Tử Khôn, nhưng mà Đường Du Nhiên lại biết hắn. Vài năm trước lúc mới lên đại học, Lăng Tử Khôn cũng từng nổi tiếng lẫy lừng trong hội con nhà giàu ở Diệu Thành. Trong nhà Lăng Tử Khôn có tiền có thế, anh ta lại là con trai một, từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, cho nên đã tạo nên tính cách ngang ngược sắc sược. Năm ba đại học, Lăng Tử Khôn đã quậy ra một vụ bê bối. Vụ bê bối ấy lúc đó gây ồn ào rất lớn. Cha mẹ anh ta dùng không ít tiền bạc và quan hệ mới không để cho anh ta vào cục cảnh sát. Có điều vì tránh đầu ngọn sóng, cha mẹ của anh ta đã đưa anh ta ra nước ngoài. Nhiều năm sau đó vẫn chưa trở về. Cô thật ra không ngờ vậy mà Lăng Tử Khôn này đã về nước. Nếu cô biết rằng hôm nay Lăng Tử Khôn tới đây, tuyệt đối cô sẽ không đến. Cô không muốn dây vào Lăng Tử Khôn, không ngờ Lăng Tử Khôn lại chào hỏi với Đường Du Nhân trước. À, không phải đây là cô Đường à? Đã vài năm không gặp,

thì anh ta sẽ đưa Bạch Tiên Nhi đến thẳng khách sạn, cũng không còn sợ cô ta phản kháng, tiết kiệm được không ít công sức. Nghĩ như vậy, Khâu Thiếu Trạch mở chai nước ra, đổ gói thuốc bột màu trắng vào chai. Sau khi vặn nắp lại thì lắc chai, sau đó đảm bảo thuốc bột màu trắng đã hoàn toàn tan đi thì Khâu Thiếu Trạch mới cầm chai nước uống lên xe. Tiên Nhi, anh đã mua cho em loại nước uống mà em yêu thích đây này. Hắn ta nói xong đưa chai nước cho cô. Cô ta đã lâu rồi không được hưởng thụ sự quan tâm của hắn, nhìn thoáng qua chai nước uống trước mặt mình. Bạch Tiên Nhi có chút nhận được yêu thương mà vừa mừng vừa sợ, nhìn Khâu Thiếu Trạch nói: Thiếu Trạch, đúng lúc em đang khát nước thì anh lại mua nước cho em, cảm ơn anh. Khâu Thiếu Trạch gật gật đầu: Khát thì em uống một chút đi. Bạch Tiên Nhi ngượng ngùng mỉm cười, mở nắp chai ra uống liên tiếp vài ngụm. Hắn thấy cô đã uống chai nước đó, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, lập tức khởi động xe đi. Xe còn chưa tới khách sạn Hoàng Đình thì thuốc Bạch Tiên Nhi uống đã phát huy tác dụng rồi. Chỉ thấy hai má Bạch Tiên Nhi đỏ ửng khác thường, cả người không có chút sức lực nào, dựa vào ghế không ngừng vươn tay muốn kéo quần áo mình xuống. Vừa kéo vừa nhìn Khâu Thiếu Trạch khó chịu nhíu mày: Thiếu Trạch, nóng quá, anh có thể bật điều hòa trong xe xuống được không? Em bị nóng này. Được, Khâu Thiếu Trạch đáp rồi bật máy lạnh trên xe. Nhưng nhiệt độ trên người Bạch Tiên Nhi không hề giảm chút nào, ngược lại càng thấy nóng hơn. Cô nóng đến hận không thể cởi hết quần áo trên người. Hơn nữa, lúc Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thiếu Trạch còn không kiềm chế được mà muốn dựa lên người anh ta. Trong nháy mắt, cơ thể mềm nhũn như không xương của Bạch Tiên Nhi dán chặt lên người Khâu Thiếu Trạch. Cánh tay của cô ta quấn chặt lấy cổ anh như sợi dây leo. Gương mặt khó chịu dán lên mặt anh, khó khăn mà thở dốc nói: Thiếu Trạch, em không biết mình làm sao nữa, em khó chịu trong người, em muốn anh ôm em. Khẩu Thiếu Trạch hơi chau mày, rút một tay ra ấn cả người Bạch Tiên Nhi đang bò lên người mình về lại chỗ cũ. Bạch Tiên Nhi, đừng có làm loạn nữa, anh đang lái xe đây này. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch. Bị Khâu Thiếu Trạch đẩy ra như vậy, nước mắt cô ta nhanh chóng tích tụ trong hốc, giọng nói vừa tủi thân lại nghẹn ngào: Nhưng mà em khó chịu, người em đau muốn chết đây này, còn người anh thật là dễ chịu, em muốn dựa gần anh cơ. Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, đạp ga tăng tốc, nói với Bạch Tiên Nhi: Em ngồi cho vững vào, đừng có làm loạn nữa, một chút nữa là đến nơi rồi. Vốn dĩ cũng không xa mấy, chưa đến 10 phút xe của Khâu Thiếu Trạch đã dừng lại vững vàng trước cửa khách sạn Hoàng Đình. Hắn ta xuống xe trước, vòng qua bên cạnh Bạch Tiên Nhi mở cửa xe cho cô, rồi nửa dìu nửa ôm cô ta xuống xe. Cả người Bạch Tiên Nhi đều không có sức, chỉ có thể mềm nhũn dựa lên người Khâu Thiếu Trạch. Lý trí trong đầu lại ít đi một chút, lúc này Bạch Tiên Nhi đã hiểu ra phản ứng trên người mình chắc là vì đã bị bỏ thuốc rồi. Phản ứng thế này xuất hiện sau khi cô ta uống chai nước Khâu Thiếu Trạch mua cho, cho nên là do Khâu Thiếu Trạch bỏ thuốc cô ta. Trong lòng cô bỗng thấy hoảng sợ, Khâu Thiếu Trạch muốn làm gì? Bạch Tiên Nhi nghĩ đến, nhíu chặt mày, bất lực nắm lấy cánh tay của hắn. Anh muốn đưa em đi đâu? Rất nhanh sẽ đến thôi, Khâu Thiếu Trạch trả lời úp mở, ôm lấy Bạch Tiên Nhi đi nhanh hơn. Cả người cô không còn chút sức lực, đừng nói gì đến việc giải ra khỏi sự ràng buộc của Khâu Thiếu Trạch. Tại sao anh lại bỏ thuốc em? Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thiếu Trạch một cách khó hiểu, đáy lòng càng hoảng sợ hơn. Lần này Khâu Thiếu Trạch không trả lời cô ta, nửa ôm đi nhanh vào trong khách sạn. Khâu Thiếu Trạch lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân, ôm lấy Bạch Tiên Nhi đi thẳng vào thang máy đi lên tầng. Cuối cùng anh ta đặt Bạch Tiên Nhi cả người mềm nhũn lên giường lớn trong phòng số 3016. Cả người Bạch Tiên Nhi không có sức, nằm ở trên giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn Khâu Thiếu Trạch, khó chịu thở dốc. Thiếu Trạch, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cuối cùng cô ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Khâu Thiếu Trạch muốn đi thuê phòng với cô ta thì vốn dĩ chẳng cần phải bỏ thuốc. Chỉ cần Khâu Thiếu Trạch muốn, Bạch Tiên Nhi nhất định sẽ đồng ý với anh ta. Tiên Nhi, xin lỗi em. Khâu Thiếu Trạch nhíu mày nhìn Bạch Tiên Nhi, sau khi nói xong câu đó thì không chút do dự mà đi ra khỏi phòng. Đừng mà, anh đừng có bỏ em lại một mình. Cô ta khó chịu thở dốc, nhìn bóng lưng Khâu Thiếu Trạch rời đi, trong lòng lại càng hoảng sợ hơn. Cô ta dãy dụa muốn bò xuống giường, nhưng cả người lại không có chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ lại một mình cô trong căn phòng của một khách sạn xa lạ, rồi rời đi. Cửa phòng bị Khâu Thiếu Trạch vô tình đóng lại ầm một tiếng. Hắn vừa ra khỏi phòng, lập tức bấm số điện thoại của Lăng Tử Khôn. Điện thoại chỉ kêu lên vài tiếng, Lăng Tử Khôn đã nghe máy. Anh Lăng, tôi đã đưa người vào phòng rồi. Khâu Thiếu Trạch lấy lòng mà cười lên tiếng trước. Tốt, ngày mai sau khi ký hợp đồng xong, tiền vay sẽ được chuyển vào tài khoản công ty anh. Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời của Lăng Tử Khôn, trong lòng thở phào một hơi, hài lòng đi thang máy xuống dưới, rồi lái xe về nhà. Trong phòng khách sạn, cả người Bạch Tiên Nhi nóng đến khó chịu, cắn chặt khóe môi, cô ta dãy dụa di chuyển đến bên giường, đưa tay nhặt túi sách dưới đất lên, đang định lật mở túi sách tìm điện thoại, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị người khác mở ra từ bên ngoài. Động tác của Bạch Tiên Nhi dừng lại, vô thức nhìn về phía cửa phòng, nhìn thấy một bóng người cao gầy đi vào, là Lăng Tử Khôn. Bạch Tiên Nhi ngây người tại chỗ. Khi cô ta hoàn hồn, Lăng Tử Khôn đã đóng cửa phòng đi đến trước mặt Bạch Tiên Nhi. Anh Lăng. Làn da của Bạch Tiên Nhi rất nóng, nhưng trong lòng lại lặng như băng, ngây người nhìn Lăng Tử Khôn đang ở gần trong gang tấc. Cho nên sau khi Khâu Thiếu Trạch bỏ thuốc cô ta thì tự tay dâng cô ta lên giường của người đàn ông khác hay sao? Cô muốn cười nhưng lại cười không nổi, khóe mắt không khống chế được mà rơi nước mắt. Tại sao Khâu Thiếu Trạch có thể làm như vậy? Cô ta yêu anh ta như vậy, vì anh ta mà trả giá nhiều như vậy, nhưng sao anh ta có thể tự tay dâng cô lên chiếc giường người đàn ông khác chứ? Đây quả thật là cầm dao đâm một nhát vào tim Bạch Tiên Nhi. Lăng Tử Khôn đứng từ trên cao nhìn xuống. Cô đang nằm trên giường, anh ta bỗng nhiên cong môi, không rõ có ý gì mà cười một tiếng. Hắn ta đưa tay vuốt ve làn da đỏ ửng một cách bất thường của Bạch Tiên Nhi, cười nói. Xem ra Khâu Thứ Trạch khá hiểu chuyện đấy, trước khi đến còn bỏ thuốc cho cô nữa. Bạch Tiên Nhi thấy nụ cười không rõ ý nghĩa bên môi Lăng Tử Khôn, cả người không khống chế được mà rùng mình. Đáy lòng Bạch Tiên Nhi bất giác dâng lên cảm giác hoảng sợ, rụt cổ lại. Trong chốc lát, một tay Lăng Tử Khôn cầm lấy dây thắt lưng mà mình cởi ra, một tay cầm lấy cằm của Bạch Tiên Nhi, nghiêng đến gần cô ta, nói từng câu từng chữ. Cô Bạch, chúng ta chơi một trò chơi hay đi. Không, đừng mà, anh Lăng. Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong thì đã không kiềm chế được mà hét lên. Chỉ thấy Lăng Tử Khôn đột nhiên bắt lấy hai tay cô ta, thuần thục dùng dây thắt lưng cột chặt lại. Cả một đêm, lần đầu tiên Bạch Tiên Nhi trải nghiệm được cái gì gọi là rơi vào địa ngục. Cô ta hoảng sợ không ngừng la hét, đến mức cuối cùng cổ họng cũng mất cả tiếng. Ở một bên khác, Đường Duy Nhân vốn tưởng rằng Khâu Thứ Trạch rất trễ mới về, nhưng không ngờ mới hơn một giờ đã thấy anh ta lái xe quay trở lại. Chỉ là Bạch Tiên Nhi không về cùng. Trong phòng khách, cô nhìn thấy Khâu Thế Trạch về một mình, không nhịn được mà nhíu mày vì hơi bất ngờ, nói với anh ta. Thiếu Trạch, chỉ một mình anh về thôi à? Bạch Tiên Nhi ở đâu? Cô phát hiện rõ ràng lúc cô vừa nhắc đến ba chữ Bạch Tiên Nhi, sắc mặt Khâu Thế Trạch lập tức cứng lại. Tối nay cô ấy có chút việc khác, không về nữa. Khâu Thiếu Trạch cười cười nói với cô. Nghe thấy Khâu Thiếu Trạch nói như vậy, trong lòng Đường Dư Nhân vô cùng bất ngờ. Cô rất hiểu Bạch Tiên Nhi, với tính cách đa nghi của cô ta, làm sao có thể để cô và Khâu Thiếu Trạch ở nhà một mình vào buổi tối chứ. Đang nghĩ đến bộ dáng ra vẻ bí ẩn của thời Ngọc Thao trước đó, cô không nhịn được mà hơi nhíu mày. Đang nghĩ Khâu Thiếu Trạch ở một bên kia đưa tay phéo ấn đường, nói với Đường Du Nhân. Du Nhân, không còn sớm nữa, anh về phòng nghỉ ngơi trước đây. Cuối cùng Bạch Tiên Nhi cũng là người phụ nữ của anh ta. Dù sao bây giờ anh ta không còn thích cô nữa, nhưng tự tay dâng cô ta lên giường của người đàn ông khác, trong lòng hắn vẫn không kiềm chế được mà thấy hơi phiền não. Nói xong vài câu với Đường Du Nhân, Khẩu Thư Trạch lên lầu trở về phòng. Cô trở về phòng không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao, nhưng không ngờ gọi mãi mà không có ai nghe. Du Nhân hơi nhíu mày, đang do dự có nên gọi lần thứ hai không thì bên ngoài ban công đột nhiên vang lên một tiếng động nhẹ. Cô giật mình, vô thức nhìn qua bên đó thì thấy trên ban công có một bóng dáng cao lớn đang đi vào phòng. Cô phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay với lấy trên bàn đèn tủ đầu giường. Lúc chuẩn bị đập lên bóng dáng đó thì

Nói xong không đợi Đường Du Nhiên lên tiếng, Khâu Thiếu Trạch đã nói vội tiếp. Nếu mà em chê nóng thì có thể mở máy lạnh. Mở máy lạnh thì sẽ không nóng nữa mà. Nhưng mà bây giờ em đã ngủ một mình quen rồi, ngủ hai người không quen. Cô nhìn một cái đã thấy được suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng Khâu Thiếu Trạch. Bây giờ hắn ta chạm vào cô một cái, cô cũng chê bẩn, làm sao có thể để anh ta dọn về phòng chứ. Dù nhiên, anh ngủ không nhúc nhích đâu, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến em mà. Nói xong, hắn vớt nhẹ lòng bàn tay của cô. Chúng ta đã là vợ chồng, ở cùng một phòng là lẽ đương nhiên. Huống chi sau này chúng ta còn phải sinh con. Giọng của Khâu Thiếu Trạch không nhỏ, mà căn phòng thì không lớn lắm, nên những gì Khâu Thiếu Trạch nói chuyển hết vào tai Thời Ngọc Thao đang trốn trong tủ quần áo một cách rõ ràng. Hắn nghe thấy câu sinh con cuối cùng của anh ta, trong lòng bỗng nhiên trở nên rất không vui. Anh giật giật khóe môi, nở nụ cười lạnh. Sinh con ư? Khâu Thiếu Trạch tưởng tượng thật hay. Đường Du Nhiên sinh con với Thời Ngọc Thao anh thì mới đúng hơn. Cô nghe thấy lời nói của Khâu Thiếu Trạch, trong lòng buồn nôn, không kiềm chế được nữa mà dùng hết sức rút bàn tay đang bị anh ta nắm chặt. Mặc kệ anh ta có suy nghĩ nhiều hay không, không đợi Khâu Thiếu Trạch phản ứng lại, cô đã đẩy anh ta ra bên ngoài. Bây giờ anh nói đến việc sinh con quả thật là đột ngột. Để em chuẩn bị tâm lý trước đã. Em mệt rồi, em phải nghỉ đây. Ngủ ngon nhé. Vừa dứt lời, không đợi Khâu Thiếu Trạch trả lời, cô đã đóng cửa lại cạch một tiếng rồi khóa trái. Khâu Thiếu Trạch bị đẩy ra bên ngoài, sau khi phản ứng kịp thì cửa đã bị cô đóng chặt lại. Hắn ta nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự bài xích rõ ràng của Đường Du Nhiên khi anh ta đến gần cô. Ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch tối đi một chút, hàng mày đang nhíu chặt đột nhiên càng nhíu sâu thêm. Tại sao tự nhiên Đường Du Nhiên lại bài xích anh ta như vậy làm gì? Phải biết rằng cô vẫn luôn yêu anh ta, vô cùng yêu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy ngoại trừ bài xích, trong thời gian này cô cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chẳng lẽ thật sự là do anh ta nghĩ nhiều quá rồi hay sao? Có lẽ là do trước đây anh ta chưa từng thân mật với cô, nên lúc này cô căng thẳng hay chăng? Căng thẳng thì cũng không sao, dù sao tương lai còn dài, anh ta còn có cơ hội, cũng không gấp gáp. Khẩu Thiếu Trạch nghĩ vậy, sự u ám trong mắt mới dần dần tan đi, dịu dàng nói với cánh cửa đang đóng chặt. Được rồi, Du Nhiên, vậy anh về phòng nghỉ ngơi đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Nói xong, hắn mới xoay người rời đi. Cô ở trong phòng vẫn luôn nghe theo tiếng bước chân của Khâu Thiếu Trạch rời đi, cho đến khi anh ta vào phòng đóng cửa lại, lòng cô mới thở phào một hơi. Khóa trái cửa này, lúc này cô mới đi vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo. Khi nhìn thấy Thời Ngọc Thao đang nâng mày nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, anh xấu xa giật giật khóe môi, cười nhẹ một tiếng, đè thấp giọng, phá vỡ sự im lặng nói. Hay lắm, Đường Du Nhiên, em là người phụ nữ đầu tiên dám bắt tôi trốn trong tủ quần áo đấy. Lúc nói, cánh tay của Thời Ngọc Thao vươn ra, kéo lấy cổ tay của cô, dùng sức một cái đã kéo luôn cô vào trong tủ quần áo. Vốn dĩ không gian trong tủ quần áo đã rất nhỏ hẹp, mà thân hình của Thời Ngọc Thao lại cao lớn, chiếm đến 2/3 không gian, cộng thêm một Đường Du Nhiên, khiến hai người trong chốc lát đã lấp đầy hết không gian. Cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, trong hơi thở của cô hoàn toàn là hơi thở lạnh lùng chỉ thuộc về Thời Ngọc Thao. Cô hơi run lên, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế được mà đập nhanh hơn. Cắn nhẹ khóe môi, đưa tay đẩy ngực Thời Ngọc Thao ra, đè thấp giọng mà nói. Anh làm cái gì vậy? Mà buông tôi ra. Nói xong, cô bắt đầu dãy giụa, muốn ra khỏi tủ quần áo. Lúc nãy, Đường Du Nhiên không nhúc nhích còn đỡ. Bây giờ, vừa nhúc nhích một cái, Thời Ngọc Thao không chỉ không có ý buông cô ra, mà ngược lại cánh tay còn ôm chặt lấy cô hơn. Anh nâng mày, ngay thẳng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nghiêng đến bên tai cô vô cùng mờ ám mà mở miệng. Không buông. Vốn dĩ sức mạnh trời sinh của đàn ông đã lớn hơn phụ nữ, nên cô không thể nào dãy ra khỏi sự ràng buộc của anh. Càng đừng nói đến sau khi Thời Ngọc Thao nói xong câu đó, đôi môi mỏng manh mang sự ấm nóng của anh thuận thế hôn lên vành tai nhạy cảm của cô. Cả người cô nhạy cảm đến không kìm chế được mà run nhẹ, cơ thể không chịu được mà hơi mềm nhũn. Cô ngượng ngùng chừng Thời Ngọc Thao một cái, bên tai lại vang lên tiếng cười nhẹ của anh. Cô Đường, em thật sự là nhạy cảm đến đáng yêu. Thời Ngọc Thao, anh buông tôi ra. Đường Du Nhiên tức đến chừng với Thời Ngọc Thao. Anh nhìn bộ dáng nổi giận của cô, nụ cười bên khóe môi càng sâu hơn, không kìm được mà rút một cánh tay ra vuốt lấy cằm cô, không khách khí mà nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ hồng quyến rũ. Như vậy vẫn còn chưa đủ, anh còn muốn nhiều hơn. Thậm chí anh hận không thể bỏ cô vào trong bụng mà ăn cô, như vậy cô sẽ không bị người đàn ông khác nhớ đến nữa. Thời Ngọc Thao tùy ý tách răng môi của cô ra, công thành đoạt đất, tùy ý hút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô. Anh ngang ngược bắt cô dây dưa môi lưỡi với mình. Trong phút chốc, trong tủ quần áo chật hẹp, tràn đầy tiếng hít thở mập mờ, ngày càng gấp gáp của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Cho đến khi cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, Thời Ngọc Thao mới lưu luyến không nỡ mà rời khỏi. Làn da của cô vốn vô cùng mịn màng, vừa bị Thời Ngọc Thao hôn dữ dội, đôi môi anh đào hơi sưng đỏ lên, lấp lánh ánh nước. Cảnh tượng quyến rũ này lọt vào mắt của anh, khiến anh không nhịn được lại muốn làm gì đó lên đôi môi quyến rũ này. Đôi mắt của anh sâu thẳm, đưa tay vuốt nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ của cô, cười cười nhìn cô nói: Du Nhiên, em thật là ngọt, ngọt đến khiến người khác nghiện. Cô bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, không có chút sức lực. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, tim cô đập như đánh trống, vội vàng đưa tay đẩy Thời Ngọc Thao, giọng điệu mang theo sự cầu xin mà nói: Thời Ngọc Thao, anh mau đi đi, lỡ một lát Khâu Thiếu Trạch lại qua đây thì phải làm sao? Anh nghe thấy cô nhắc đến ba chữ Khâu Thiếu Trạch, đầu mày nhíu lại, trong đôi mắt sâu thẳm mau chóng lóe lên sự không vui. Thời Ngọc Thao không chỉ không buông cô ra, mà còn nghiêng qua hôn lên đôi môi anh đào của cô một lần nữa. Đôi môi mỏng từ từ rời đến vành tai nhạy cảm, nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang tuyên bố: Đường Du Nhiên, em phải là của tôi. Anh vừa ngừng rồi lại tiếp tục: Hơn nữa em đã đồng ý với tôi là sẽ không để Khâu Thiếu Trạch chạm vào em nữa cơ mà. Cô bị câu nói đột ngột này của anh khiến cho dở khóc dở cười. Đôi mắt sâu thẳm của anh còn đang nhìn cô chằm chằm, giống như đang đợi câu trả lời. Cô bất lực chỉ đành ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Tôi biết rồi. Nghe thấy câu trả lời của cô, Thời Ngọc Thao mới hài lòng cong môi, hôn lên khóe môi như là phần thưởng. Trong chốc lát, không đợi cô phản ứng kịp, anh đã ôm lấy eo cô bằng một tay, trực tiếp bế ngang cô lên. Anh ôm cô đi ra khỏi phòng thay đồ, đi về phía giường lớn trong phòng ngủ. Cô giật mình, sợ mình ngã xuống nền, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ anh. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía anh đè thấp giọng: Nào, anh mau thả tôi xuống đi. Không buông. Thời Ngọc Thao không khách sáo chút nào bác bỏ yêu cầu của Đường Du Nhiên. Sau khi bước đến bên cạnh giường, động tác của anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thân hình cao lớn lập tức đè lên, cơ thể dán chặt vào nhau. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi rõ rệt ở nơi nào đó của Thời Ngọc Thao. Cả người cô khẽ cứng đờ, đôi gò má trắng ngần như tuyết bỗng chốc đỏ bừng, giống như nhiễm nhiệt độ nóng bỏng trên người Thời Ngọc Thao. Cô cảm thấy da thịt toàn thân cũng bắt đầu nóng. Ánh mắt sâu thẳm của anh giống như con sói đang đợi săn mồi, nhìn chằm chằm vào cô. Anh cúi người áp sát cái trán láng mịn của Đường Du Nhiên, rồi hôn lên đó một cái. Du Nhiên, chỉ mới 3 ngày không gặp, sao tôi lại thấy lâu như đã nửa năm chưa gặp vậy? Có lẽ chỉ có Thời Ngọc Thao biết mấy ngày nay mình ở nhà chờ đợi, chỉ cần bắt đầu rảnh rỗi là trong đầu không nhịn được lại hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên. Bây giờ Thời Ngọc Thao khó khăn lắm mới có thể được ôm cô, được hôn cô, cảm nhận được Đường Du Nhiên. Đương nhiên anh không nỡ rời đi dễ dàng. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm có thể hút hồn người ta vào trong đó của anh, hơi ngẩn người. Thời Ngọc Thao lập tức đặt xuống thêm một nụ hôn nữa. Đợi cô khôi phục lại tinh thần, anh đã ôm lấy cô giày vò một trận. Thời Ngọc Thao ăn Đường Du Nhiên sạch sẽ xong mới nghỉ một lát, thấy khắp người cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh vô cùng săn sóc bế cô vào trong phòng tắm, tắm nước nóng lại lần nữa. Cô vừa bị Thời Ngọc Thao giày vò quá sức, lúc này ngay cả nhấc tay cũng không còn sức để nhấc. Da thịt trắng nõn toàn thân hơi ửng hồng, màu của cơn lửa tình vương quay. Thời Ngọc Thao vừa đặt cô trở về giường, Đường Du Nhiên đã đỏ mặt đẩy Thời Ngọc Thao ra. Trễ lắm rồi đấy, anh mau đi đi. Cô sợ Thời Ngọc Thao thật rồi. Anh luôn tràn trề sinh lực như vậy, quả thật cô sợ anh ở lại thêm một chút nữa sẽ không kiềm chế được lại chạy lên giường bám lấy cô. Anh thấy cô nhíu mày thật chặt, lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng thấy hơi đau lòng. Anh khẽ hôn lên đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô, lúc này mới nói: "Được, em ngủ ngon đi." "Ngủ ngon." Đường Du Nhiên đáp lại một tiếng, thì thấy bóng dáng cao lớn của anh đã lập tức bước về phía ban công nhỏ, sau đó cũng nhanh chóng biến mất khỏi ban công. Thấy anh đã rời đi, cô lúc này mới nhớ ra hình như mình đã quên mất hỏi Thời Ngọc Thao rốt cuộc bên phía Bạch Tiên Nhi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ cô quả thật đã quá mệt mỏi, không còn tinh lực nghĩ đến chuyện của Bạch Tiên Nhi nữa. Đợi ngày mai rồi gọi hỏi Thời Ngọc Thao cũng được. Vừa nghĩ ra, hai mắt của cô lại vừa nhắm lại, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Đường Du Nhiên đã tỉnh rồi. Vệ sinh cá nhân thay đồ xong, cô bèn xuống lầu đi đến phòng ăn sáng. Hôm nay mẹ Phúc đã nấu món cháo hải sản cô thích ăn nhất. Tâm trạng cô rất tốt, đang ngồi ăn cháo thì nghe thấy tiếng bước chân loạch sạch dồn dập vang lên trong phòng khách. Cô theo tiếng động nhìn sang thì thấy Khâu Thiếu Trạch đang cầm điện thoại, dáng vẻ giống như vừa nghe điện thoại xong, vẻ mặt nặng nề gần như đang chạy từ trên lầu xuống. Khâu Thiếu Trạch nhìn thẳng về phía trước rồi giả bước đi ra ngoài biệt thự. Cô thấy dáng vẻ sốt ruột này của Khâu Thiếu Trạch, khẽ nhướng mày. Ăn cháo hải sản cũng gần xong, cô bèn đặt thìa xuống, cầm khăn lau miệng, sau đó cũng lập tức đi theo. Vừa đi theo Khâu Thiếu Trạch đến bên ngoài, Đường Du Nhiên đã nhìn thấy một chiếc xe hạng sang có giá 100 vạn đang đứng ở trước cổng nhà cô. Tài xế của chiếc xe hạng sang xuống xe mở lời nói chuyện với Khâu Thiếu Trạch trước. "Cậu là Trạch Tổng đúng không?" Khâu Thiếu Trạch cau mày rồi gật đầu với người tài xế đó. Tài xế lập tức kéo cửa xe phía sau ra rồi nói với anh: "Trạch Tổng đã đưa người về cho cậu rồi. Cậu Lăng của chúng tôi rất hài lòng." Nói xong, người tài xế đó lấy ra một xấp tài liệu đưa đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch nói tiếp: "Trạch Tổng, đây là hợp đồng vay vốn của cậu cần. Cậu Lăng của chúng tôi đã ký tên. Chỉ cần cậu ký tên vào, sau đó có thể cầm bản hợp đồng này đến ngân hàng của cậu Lăng lấy tiền vay." Nghe thấy lời này, vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch cũng hơi mỉm cười, vội vàng nhận lấy tài liệu rồi đáp lại một tiếng cảm ơn với tài xế. Cuộc nói chuyện của Khâu Thiếu Trạch và tài xế đã lọt vào tai Đường Du Nhiên không chót một chữ. Lúc cô vừa nghe thấy hai chữ cậu Lăng này, cô không nhịn được bắt đầu cau mày. Vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy của Khâu Thiếu Trạch và tài xế, cô lúc này không cần phải gọi điện hỏi Thời Ngọc Thao nữa rồi. Trong lòng bỗng chốc đã nảy ra câu trả lời. Cô không kềm chế được thấy hơi khó tin, chừng to đôi mắt nhìn bóng lưng Khâu Thiếu Trạch. "Chắc không phải anh ta muốn vay tiền của Lăng Tử Khôn nên đã đưa Bạch Tiên Nhi lên giường hắn ta rồi đây chứ?" "Trời ạ, Khâu Thiếu Trạch biết Lăng Tử Khôn là người cặn bã thế nào không?" Đang suy nghĩ thì Đường Du Nhiên nghe thấy tài xế lại nói với Khâu Thiếu Trạch: "Trạch Tổng, cậu vẫn nên đỡ người của cậu xuống trước đi." Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời này của tài xế không nhịn được thấy hơi kỳ lạ nên khẽ cau mày. Sao Bạch Tiên Nhi còn cần anh phải đỡ xuống xe? Thật ra tài xế chiếc xe hạng sang đó cũng đã mở cửa xe lâu như vậy, Khâu Thiếu Trạch không thấy Bạch Tiên Nhi xuống xe cũng thấy hơi nghi. Vừa nghĩ, Khâu Thiếu Trạch vừa cau mày bước đến bên chiếc xe, ánh mắt nhìn vào trong ghế sau. Hắn ta vừa nhìn đã thấy Bạch Tiên Nhi đang nằm trên ghế. Chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, phút chốc không còn chút máu, vẻ mặt lúng túng nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Cứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu, hắn ta mới khôi phục lại tinh thần, đôi mắt không kềm chế được hiện lên vẻ giận dữ. Khâu Thiếu Trạch ngoảnh đầu nhìn sang người tài xế, cố gắng kềm chế cơn giận của mình. "Chuyện này là như thế nào?" Tài xế không hề thay đổi sắc mặt, nhìn vào đôi mắt căm phẫn của Khâu Thiếu Trạch, thậm chí còn mỉm cười rồi chậm rãi đáp: "Trạch Tổng, cậu Lăng nhà chúng tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn lấy được khoản vay đó thuận lợi thì đương nhiên phải bỏ ra một chút gì đó. Bây giờ cậu không phải đã được như mong muốn rồi sao? Bỏ ra một chút cũng nên mà." Khâu Thiếu Trạch bị những lời của người tài xế đó làm cho không còn gì để nói. Lúc Đường Du Nhiên đứng đằng sau đã nhìn thấy Bạch Tiên Nhi được Khâu Thiếu Trạch bế xuống, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hiện tại thì vẫn không nhịn được thấy vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy đôi mắt Bạch Tiên Nhi nhắm nghiến, đầu tóc rối bù, cả người quần áo còn nguyên vẹn nhưng trên cánh tay và cẳng chân lộ ra bên ngoài răng đầy các dấu vết xanh tím chỉ chít đáng sợ. Vừa nhìn cũng đã biết là bị đánh bằng roi da. Trên khóe miệng vẫn còn vương vết máu, hàng lông mày nhíu chặt lộ vẻ đau đớn. Cho dù đã rơi vào trạng thái hôn mê nhưng cơ thể cô ta vẫn còn đang run lên bần bật, rõ ràng đã chịu đựng giày vò khủng khiếp. Hơn nữa những nơi có thể nhìn thấy trên cơ thể bị lộ ra đều còn có nhiều vết thương như vậy, càng không cần nói đến những chỗ quần áo đã che lại không thể nhìn thấy được sẽ có nhiều vết thương đến chừng nào. Cho dù Đường Du Nhiên hận Bạch Tiên Nhi chết đi được, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của cô ta, Đường Du Nhiên cũng không nhịn được cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Dáng vẻ tài xế giống như đã thấy quen rồi, hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở Khâu Thiếu Trạch đang bế Bạch Tiên Nhi một câu. Trạch Tổng, cậu nên nhanh chóng đưa người đến bệnh viện đi. Dứt lời, người lái xe đó bèn lên xe khởi động máy rồi rời đi. Khâu Thiếu Trạch đang bế Bạch Tiên Nhi lúc ngoảnh đầu lại mới nhìn thấy Đường Du Nhiên đang đứng đằng sau. Phút chốc vẻ mặt anh ta trượt cứng đờ, rồi nói với Đường Du Nhiên. Du Nhiên, anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước, lát nữa sẽ giải thích với em sau. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.